Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, niên kỷ cũng không nhỏ. Diệp Băng, đó là ai? Khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, tất cả đều có chút mờ mịt, bởi vì đối với Hàn Thiết Quân những cái kia đô thống, bọn hắn liền xem như chưa từng gặp qua, khẳng định cũng là biết danh tự. Tóm lại, vị Diệp Băng độ thống này, liền cái kia Thông Thiên Quân Hàn Khúc đô thống, đều không dám tùy tiện đắc tội đâu. Mặt kia xuất hiện đắc ý trung niên nhân nước miếng tung bay. Đem tự mình biết sự tình toàn bộ tất cả đều đổ ra. Giống như là hắn nhận biết Diệp Băng đô thống bình thường. Ôi, liền Hàn Khúc đô thống cũng không dám đắc tội. Cái kia chỉ sợ thật sự là đại nhân vật. Những này người vây quanh mặc dù không biết Diệp Băng là người thế nào. Nhưng là trong Thông Thiên Quân kia đô thống Hàn Khúc, lại là mọi người đều biết, bởi vì trong truyền thuyết dịch ra hậu trường, chính là vị Hàn Khúc độ thống này, dịch ra gia chủ bị giết, theo trung niên nhân kia nói, lúc ấy Hàn Khúc liền ở hiện trường, nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có xuất thủ tương hộ, có thể nghĩ đối cái kia Diệp Băng đô thống kiêng kỵ đến một loại gì tình trạng. Chỉ bất quá đối với những này việc không liên quan đến mình sự tình. Đám người cũng chỉ là coi như náo nhiệt nhìn xong, một cái xưng bá Tây Thành nhiều năm dịch ra, cứ như vậy tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, tất cả mọi người có chút sụt sịt, cũng là bắt đầu từ hôm nay, cái kia gọi là Diệp Băng Hàn Thiết Quân đô thống, chính thức tiến nhập đế đô các đại những người tu luyện ánh mắt. Một cái liền Thông Thiên Quân đô thống Hàn Khúc cũng không dám đắc tội nhân vật. Bọn hắn những người này, về sau chỉ sợ cũng được cảnh giác cao độ, mà đối với dịch ra hủy diệt nguyên nhân, đám người cũng đoán cái 8-9-0-10, cái gọi là lâu đi đường ban đêm tất đụng quỷ, làm đủ trò xấu dịch ra gia chủ dịch Giang Lâm, lần này là đá trúng một khối tấm sắt, thậm chí một chút phúc hậu hạng người đều tại vỗ tay bảo hay. Trước kia là bởi vì dịch ra cường thế cùng bối cảnh, làm cho một chút người bị hại có oan không có chỗ thân. Hiện tại tốt, toàn bộ dịch ra đều bị người nhổ tận gốc, nói không chừng đều có người cho Diệp Băng đứng trường sinh bài vị đâu. Đối với những này, Diệp Băng tự nhiên là không biết chút nào. Giải quyết dịch ra sự tình về sau, hắn rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cha mẹ của mình trên thân. Lạnh lùng gương mặt phía trên, cuối cùng nhiều hơn mấy phần nhu tình, dịch ra người cùng Hàn Thiết Quân đều đã đi hơn phân nửa. Chỉ có một cái Tần Nhược lưu lại, nguyên bản nàng chính là Diệp Băng gọi tới tương bối, lúc này tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Phụ thân, mẫu thân, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Quay đầu trở lại tới Diệp Băng, trên mặt băng lãnh đã là đều biến mất. Cũng không có hỏi lại trước đó mẫu thân tại dịch ra chi tiết. Dù sao đây là một kiện ẩn sự tình, dịch ra cái kia bẩn thỉu địa phương, tự nhiên là không thể ở. Chỉ là, ta và ngươi phụ thân tích xúc, đã không có còn lại bao nhiêu, còn muốn tìm dễ dàng như vậy nơi ở, cũng không phải rất dễ dàng. Diệp Bình còn chưa mở lời, Bạch Nhu đã là chán ghét nhìn thoáng qua cái kia dịch ra phủ đệ. Thụ này đại nhục nàng, thật sự là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Tiền ngược lại không là vấn đề, Diệp Băng đưa tay tại bao cổ tay bên trên sờ lên. Nghĩ đến lúc trước từ Thất Quang Sơn trong sơn động lấy được hiên viên chiến di vật. Hắn hiện tại, đã là eo tài bạc triệu đại thổ hào. Diệp Băng đại ca, Diệp bá phụ Diệp bá mẫu, nếu như các ngươi không chê. Ta Tần ra ngược lại là có mấy tòa để đó không dùng viện tử. Có thể cung cấp các ngươi đặt chân. Ngay tại Diệp Băng nghĩ đến muốn đi đâu mua chỗ viện tử ngay miệng. Tần Nhược thanh âm lại là đột nhiên vang lên, làm cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, thầm nghĩ đây cũng là có sẵn chỗ đi. Đến mức nhân tình cái gì? Cùng Tần Nhược ở chung lâu, Diệp Băng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn đối Tần Nhược ân cứu mạng có nhiều lần, còn giúp hắn giết Âm Dung cùng Ân Lập, cũng coi là vì đó cha đã báo đại thù. Tốt lắm, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, cùng chúng ta Băng Nhi là thế nào nhận thức? Nhưng mà Diệp Băng vẫn không nói gì, một bên Bạch Nhu đã là hai mắt sáng lên xông về phía trước đến đây. Lôi kéo Tần Nhược tay liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Làm cho người sau gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Bá mẫu, ta gọi Tần Nhược, năm nay 15 tuổi. Ta cùng Diệp Băng đại ca, là đang làm Hàn Thiết Quân nhiệm vụ thời điểm nhận biết. Chẳng biết tại sao, hướng này tại đế đô có cân quắc thanh danh Tần Nhược tiểu thư. Lúc này thanh âm lại là càng nói càng nhỏ, bởi vì nàng tự hồ là đoán được Bạch Nhu hỏi cái này chút lời nói ý tứ. 15 tuổi a, không tệ không tệ, cùng chúng ta Băng Nhi rất xứng đôi. Bạch Nhu vỗ Tần Nhược mơ u bàn tay, một mặt thỏa mãn mở miệng lên tiếng, làm cho Tần Nhược khuôn mặt, đơn giản đỏ đến giống như quả táo chín. Mẫu thân, người nói cái gì đó? Diệp Băng cũng có chút cảm thấy khó xử. Trên thực tế Tần Nhược mặc dù dung mạo xinh đẹp, cùng hắn giao tình cũng không sai, nhưng hắn lại chưa từng có hướng tình yêu nam nữ phía trên nghĩ tới. Chỉ là đem hắn xem như một cái muốn bạn thân thôi. Băng Nhi, ngươi năm nay cũng đúng lúc 15 tuổi, niên kỳ cũng không nhỏ, nên suy nghĩ một chút một cái vấn đề cá nhân. Bạch Nhu trợn nhìn con của mình một chút, kỳ thật nàng lời nói cũng không sai. Ở trên Huyền Băng Đại Lục, 15-16 tuổi liền thành thân có khối người, làm phụ mẫu, ông cháu trai đương nhiên đại sự hàng đầu. Tiểu Nhu, ngươi trước dừng lại đi, nhìn để người ta tiểu cô nương xấu hổ. Hay là một bên Diệp Bình quan sát nét mặt, mắt thấy Tần Nhược khuôn mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Lúc này lên tiếng đánh gãy Bạch Nhu còn muốn nói lời. Chính mình cái này thế tử tâm thật là lớn, chẳng lẽ nàng quên vừa rồi kém chút không ra được cái này dịch phủ sao? Tốt a, không nói, Tiểu Nhã, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Bạch Nhu quay đầu nhìn Tần Nhược một chút, trong lòng minh bạch mấy phần. Xưng hô cũng tự động biến thành Tiểu Nhã. Lập tức hai nữ phía trước mà đi, lưu lại một đối phụ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta còn giống như không có đáp ứng a. Diệp Băng có chút bất đắc dĩ. Đối với phụ thân giang tay ra, làm cho người sau cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lại không nói thêm gì, đi theo phía trước hai người sau lưng, hướng phía nơi nào đó đi đến. Đứa con trai này thật đúng là không chịu thua kém a. Nhìn xem phía trước vui vẻ hòa thuận nhẹ giọng nói chuyện với nhau Bạch Nhu cùng Tần Nhược, Diệp Bình trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Vốn cho là tại dịch gia cường thế phía dưới, vợ chồng hai người chỉ sợ lại không đường sống, lại không nghĩ tới Diệp Băng cường thế trở về, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Lớn như vậy dịch gia, tại Diệp Băng phiên vân phúc vũ phía dưới cửa nát nhà tan. 3 tháng không thấy, Diệp Bình phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu đứa con trai này. Từ khi Diệp Bình lúc trước bị yêu thú gây thương tích, tu vi giảm nhiều đến nay, liền tính tình của hắn đều trở nên có chút u ám. Nhất là về sau Diệp Băng thức tỉnh băng lực hạt giống thất bại. Hắn mỗi lần đều đang chửi mắng lão thiên đối với mình một nhà bất công. Nhưng là hiện tại, Diệp Bình không còn có ý nghĩ như vậy. Coi như mình băng lực tu vi không thể khôi phục lại đến đỉnh phong. Thế nhưng là con của mình, cũng đã làm được Hàn Thiết Quân đô thống vị trí. Liền tam đoạn bản mệnh băng lực dịch ra gia chủ cũng không phải là đối thủ. Có lẽ, đây chính là lão thiên vì ngươi đóng lại một cánh cửa. Nhưng lại vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đi. Tại Diệp Bình trong lòng, đứa con trai này, chính là mình đời này may mắn lớn nhất. Convert by Lucario, hết chương.